Câu, lời nói của Triệu Cảnh Hàn thành công khiến sắc mặt của thư ký Lý thay đổi. Chương 51 này dài hơn các chương khác 1000 chữ lận. Mình edit chương này thấy ghê quá. Cách chương.